Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 361. Thứ Thiên Nguyên trên cửa hạ đều cầm tinh con chó. Cút ngay, nàng lạnh lùng nhìn những người đó. Nói, U Minh quỷ mẫu đệ tử, nhất định phải giết sạch lúc này. Một thanh âm hùng hậu vang lên. Sau đó một người trung niên nam tử đi ra. Hắn là Thiên Nguyên môn đại trưởng lão Nguyên Minh. Lần này dẫn đầu Thiên Nguyên môn mọi người tiến công sương mù dày đặc rừng rậm Mani. Hắn vô ý thức nhìn về phía Chu Thuần, ngón tay thượng dây lát giới, đáy mắt hiện lên tia sáng. Các ngươi muốn giết các nàng, ta mặc kệ, thế nhưng đừng ở ta mí mắt dưới động thủ kia. Ý tứ của ngươi chính là muốn cùng U Minh quỷ mẫu đứng ở một bên. Nguyên Minh cúi mắt liêm, che giấu ở đáy mắt tham lam môn sơ. U Minh quỷ mẫu là vật gì? Ta không biết, ta chỉ biết là, lão nương không quen nhìn mấy người các ngươi đại nam nhân vây giết mấy cô gái yếu đuối kia. Cái gọi là U Minh quỷ mẫu, đã chết, hơn nữa, thẳng đến nàng ở trước khi chết lộ ra chân diện mục, mới có người nhận ra, kia có thể khẳng định là, Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử, ngoại trừ Thủy Điệp Vũ ngoại. Không có ai biết Hồ Điệp phu nhân thân phận chân thật. Những người ở trước mắt, rất rõ ràng chính là già mồm át lẽ phải. Không chỉ già mồm át lẽ phải, còn muốn hướng trên người nàng hát nước bẩn. Mà trùng hợp hôm nay, lòng của nàng mềm không còn hình dáng. Nàng tự nhiên thì không muốn thấy người vô tội bị giết chết. Nhưng là muốn cho nàng hát nước bẩn, sợ là không có dễ dàng như vậy. Chu Thuần, ta biết ngươi luôn luôn vô pháp vô thiên, thế nhưng hôm nay ngươi là muốn phạm thiên hạ tối kỵ không được. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, phạm thiên hạ, tiểu nữ thử tự nhận không có bổn sự này, thế nhưng phạm ngươi Thiên Nguyên môn, vẫn phải có. Nét mặt của nàng như cũ là như vậy đường hoàng, mà trên người quang mang lại là như vậy chói mắt, vô luận là nhiều thế lực, nàng muốn phạm. Kia liền phạm mần ni. Chu Thuần, U Minh quỷ mẫu, quan hệ thế nhưng tu chân giới kẻ thù chung, người bảo vệ đệ tử của nàng, chính là cùng toàn bộ tu chân giới là địch, mà không đơn giản là ta. Thiên Nguyên môn, Nguyên Minh nghe thấy nàng cuồng vọng lời. Mặc dù đáy lòng có tức giận, nhưng là lại chút nào cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là như trước vây quanh mục đích của hắn. Đem Chu Thuần cùng U Minh quỷ mẫu nhắc lên quan hệ. Như vậy, hắn là có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ, coi như là cửu hoa môn, cũng là không dám giúp đỡ. Vị này thúc thúc, ngươi là chó sao? Hắn theo thanh âm nhìn sang, nhìn thấy chính là ngửa đầu mở mắt to, vẻ mặt nghi hoặc Chu Bảo Bảo. Không phải, Nguyên Minh vô ý thức trả lời. Thế nhưng Bảo Bảo cảm giác, ngươi chính là cầm tinh con chó. Hơn nữa không đơn giản ngươi cầm tinh con chó. Thiên Nguyên môn trên dưới đều cầm tinh con chó. Chu Thuần đáy mắt hiện lên tiểu ý. Xem ra sau này tức chết người không đền mạng sống, muốn toàn quyền giao cho Chu Bảo Bảo tới. Nguyên Minh mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là lại phi thường sáng suốt không hỏi lên tiếng. Thế nhưng dù cho hắn không trả lời, Chu Bảo Bảo cũng như cũ là tự cố tự dẫn. Hắn muốn nói trọng điểm mà ni thúc thúc. Ngươi xem vị kia bà cố nội đều đã chết, ngươi còn cắn nhân ra không buông. Cắn không buông còn chưa tính, lại còn cắn kia một chút cái gì cũng không biết đẹp a di không buông. Càng thêm đáng ghét chính là, hiện tại lại muốn cắn Bảo Bảo mami. Ngươi theo lên sân khấu đến bây giờ, duy nhất việc làm chính là cắn người không buông. Vậy ngươi không thuộc về cầu thuộc cái gì đâu? Chu Bảo Bảo chút nào cũng không có đem hắn trầm xuống sắc mặt để vào mắt. Hiện tại nhiệm vụ của hắn chính là băng mami rửa đi có lẽ có đắc tội danh. Sau đó mới có thể không kiêng nể phạm Thiên Nguyên môn. Hết chương.